Chương 1481, 1481. Tiêu Hằng không quan tâm chú Phúc nghĩ cái gì, từng chút đều nhớ kỹ, sau đó mới nói với chú Phúc, nhanh đi mua. A. À. Chú Phúc cũng ngẩn người ra, nhưng mà sau khi nhận được ánh mắt giết người của Tiêu Hằng thì vội vàng chạy ra ngoài. Diệp Ngê Ngê thấy Tiêu Hằng đáp ứng cho mình nhiều thứ ăn như vậy, lập tức vô cùng cảm động với cậu bé. Anh trai nhỏ, anh thật tốt. Tiêu Hằng ôm nhu cười. Cậu bé quyết định trở về luyện đàn thật tốt, lần sau lấy được giải thưởng sẽ nói với ông nội muốn Diệp Ngê Ngê làm cô dâu của mình. Bé trai 7-8 tuổi đã bắt đầu có suy nghĩ phải bảo vệ người khác. Diệp Ngê Ngê lại không biết chút gì về việc mình bị nhét vào dưới cánh chim bảo vệ của Tiêu Hằng. Trong đầu cô bé đều là nghĩ nhiều thứ ăn ngon như vậy làm thế nào để mang về nhà đây. Đám người Thẩm Hạ Lan và Hoắc Chấn Đình tìm khắp nơi đến điên lên, cũng không tìm được Diệp Ngê Ngê. Cô gái bên cạnh Hoắc Chấn Đình lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan có chút ngại ngùng nói, thật xin lỗi. Là tôi không trông kỹ Ngê Ngê, thật sự là xin lỗi. Thẩm Hạ Lan còn có thể nói cái gì được, đứa nhỏ mất tích, ai cũng không muốn, đặc biệt đứa nhỏ còn là chủ nhỏ mang ra ngoài, cô cũng ngại trách chú. Nhỏ thấy sắc quên nghĩa quên đi sự tồn tại của Ngê Ngê, tìm tiếp đi, đúng rồi chú nhỏ, gọi điện thoại cho Ngê Ngê chưa? Thẩm Hạ Lan vừa nói xong, Hoắc Chấn Đình lập tức ngây ra một lúc, mà cô gái kia lại có chút khó tin hỏi, Ngê Ngê có điện thoại, cô bé vẫn chỉ là đứa nhỏ mà. Cô bé chẳng những có điện thoại, còn có định vị. Thẩm Hạ Lan cảm thấy chỉ số thông minh của cô gái trước mặt này khiêm tốn, mà chú nhỏ của mình ở bên cô ấy cũng có vẻ bị mất đi chỉ số thông minh rồi. Lúc này Hoắc Chẩn Đình mới nhớ điện thoại của Diệp Ngê Ngê quả thật được Diệp Minh Triết cài đặt hệ thống định vị vệ tinh. Chú lập tức tìm xem Thẩm Hạ Lan nhân cơ hội gọi cho Diệp Ngê Ngê, mà Hoắc Chẩn Đình thì mở hệ thống an toàn ra tìm định vị. Cô gái có chút kinh ngạc nhìn thao tác của hai người, thấp giọng hỏi, cô bé vẫn là đứa nhỏ. Mấy người lại đưa điện thoại cho cô bé cầm. Cái này không tốt cho thị lực của cô bé, hơn nữa. Câm miệng. Diệp Ngê Ngê không tìm được, trong lòng Thẩm Hạ Lan đã rất bực bội khó chịu, thế mà bây giờ cô gái này còn lảm nhảm bên tai cô, làm cho cô không khống chế nổi cầm lên một tiếng. Cô gái lập tức có chút xấu hổ và khó xử. Hoặc Chấn Đình liếc nhìn cô gái này, giữa hai đầu lông mày có chút tâm trạng, lại không nói lời nào bảo vệ cô gái, điều này làm cho cô gái có chút không hài lòng. Điện thoại của Diệp Ngê Ngê cuối cùng cũng kết nối được. Alo, mẹ. Giọng nói vui vẻ của Diệp Ngê Ngê vang lên, lập tức làm tâm trạng Thẩm Hạ Lan nhẹ nhõm mấy phần. Xem ra Diệp Ngê Ngê cũng không có việc gì. Con ở đâu? Đi đâu có thể nói với người lớn một tiếng không? Con có biết là cả nhà tìm con đến lật ngược Hải Thành rồi? Thẩm Hạ Lan sau khi thả lỏng chính là một cơn giận. Cô nhóc này bây giờ càng ngày càng không có chừng mực rồi. Diệp Ngê Ngê bị Thẩm Hạ Lan quát to một tiếng, lập tức có chút khiếp sợ.